Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Lập tức thành tôn. Thật mạnh hư không năng lượng. Cái này cái gọi là hồn điện, đến tột cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy hư không năng lượng? Nhìn trước mắt chỉ số năng lượng không ngừng bão tố thăng đen kịt mây mù. Thiên sứ Lãnh nhíu chặt lông mày. Lãnh, Diễm khuôn mặt đều là ngưng trọng. Các nàng thiên sứ cường đại nhất đại thẩm phán công kích, lại bị hồn điện trận pháp gì chỗ triệt tiêu. Cái này đấu khí đại lục thực sự quỷ dị. Điều nhân nhóm, các ngươi hủy đi hồn điện 1 triệu linh hồn thể. Bút chướng này, sau đó bản hộ pháp sẽ cùng các ngươi hảo hảo thanh toán. Tầng mây cuồn cuộn ở giữa, hỏa vũ âm lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, mà theo thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đột nhiên 6 cái dị thường cường hoành linh hồn ba động tại tầng mây bên trong xuất hiện, chợt giống như mãnh hổ lên núi giống như, xông vào cái kia vô số trong linh hồn, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Cái này 6 cái linh hồn chính là hồn điện mấy chục năm trước từ tôn lão đại nhân nhóm bắt được cường giả linh hồn thể, một mực khóa tại Tây Bắc phân điện chỗ sâu nhất Táng Thiên Khe. Hỏa Vũ cười lạnh một tiếng, hung tợn nói, bọn hắn khi còn sống đều là đấu tông trở lên cường giả, sau khi chết linh hồn cũng là dị thường cường hoành, vốn là bản hộ pháp không, bản tôn giả còn không có quyền vận dụng, bất quá vì đối phó các ngươi thiên cung dùng cũng liền dùng. Trong chớp mắt, trong tầng mây linh hồn chính là bị cái này 4 đạo đấu tông linh hồn thể thôn phệ hầu như không còn. Chợt 4 đạo tràn ngập bạo ngược cảm xúc linh hồn bắt đầu tương hỗ thôn phệ. Không có chờ một lát, trên bầu trời cái kia cuồn cuộn tầng mây lại là tại một đạo vô cùng thê lương trong tiếng thét chói tai đột nhiên ngưng kết, mà một cỗ bạo ngược khí thế thì là chậm rãi từ trong đó hàng lâm xuống. Hỏa Vũ cái kia đắc ý tiếng cuồng tiếu vang vọng đất trời, hôm nay chính là ta Hỏa Vũ thành tôn ngày. Hỏa Vũ tiếng cuồng tiếu ở chân trời như sấm rền quanh quẩn, làm cho thiên cung mọi người sắc mặt đều là có biến hóa. Chợt từng tia ánh mắt nháy mắt chuyển hướng cái kia nồng đậm trên mây đen. Mặc dù thời khắc này mây đen đã đình chỉ lăn lộn, nhưng một cỗ ám trầm huyết hồng chi sắc chính đang chậm rãi từ đó thẩm thấu mà ra. Cỗ này huyết hồng chi sắc chỗ khuếch tán chỗ, thực lực tại đấu tông trở xuống người đều là cảm thấy một tia bạo ngược cảm xúc từ đáy lòng lặng yên dâng lên. Mọi người cẩn thận. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, hướng về phía đám người phất phất tay, quát khẽ, không cần Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở. Giờ phút này, thiên cung những đấu vương kia đấu hoàng các cường giả đã giữ nghiêm tâm thần, hùng hồn đấu khí tại mặt ngoài thân thể lượn lờ không tiêu tan. Đủ mọi màu sắc nhìn qua hết sức lộng lẫy, khặc khặc, cẩn thận lại có thể để làm gì? Hung hồn một khi ngưng tụ, liền xem như phổ thông đấu tôn, cũng không phải là đối thủ của ta. Trên bầu trời mây đen bên trong, Hỏa Vũ âm lãnh tiếng cười quái dị không ngừng truyền ra. Chợt mây đen chậm rãi chấn động, nháy mắt đều tán đi. Ánh mặt trời ấm áp, cũng là lại lần nữa từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Nhưng mà, thời khắc này đám người nhưng lại chưa từ cái kia trong ánh nắng cảm nhận được nhiều ít ấm áp. Có, vẫn như cũ là một cỗ nhàn nhạt lạnh lẽo, mà cỗ này rừng rậm nơi phát ra, thì là trên bầu trời, cái kia một đạo huyết hồng bóng người hình thể cùng người thường không sai biệt nhiều, trên thân thể tràn ngập huyết sắc, loại kia huyết sắc phá lệ ám trầm, giống như vô số máu tươi ngưng tụ, nhìn một cái làm cho người tê cả da đầu. Mặt khác, cái này đạo hơi có chút hư ảo bóng người cũng không có mặt, tại đầu nó vị trí huyết vụ bốc lên, chỉ có một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, từ đó xuyên suốt mà ra. Đôi kia hai mắt màu đỏ ngòm, không có nửa điểm nhân loại chỗ có được cảm xúc, có, chỉ là loại kia vô tận bạo ngược cùng sát ý. Vật này, trên cơ bản chính là một cái vì giết chóc mà ra đời quái vật. Thiên sứ lãnh nhìn chăm chú lên cái kia huyết sắc nhân ảnh. Nhíu mày, cái này đạo huyết ảnh, tại năng lượng trình độ bên trên, đã không kém hơn nàng. Dựa theo đấu khí đại lục thuyết pháp, cái này đạo huyết sắc nhân ảnh, có đấu tôn thực lực, mà tại huyết sắc nhân ảnh bên người, toàn thân bao khỏa tại trong hắc vụ hỏa vũ cũng là đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đưa tay khoác lên huyết ảnh đầu vai, sau đó, cái kia đạo huyết sắc nhân ảnh, bỗng nhiên liền hóa thành một bãi chất lỏng, sau đó quỷ dị hướng phía hỏa vũ trên thân dũng mãnh lao tới. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành chất lỏng thân ảnh màu đỏ ngòm, hướng phía hỏa vũ thất khiếu chui vào, đợi hỏa vũ hấp thu sở hữu huyết sắc dịch thể. Trên người hắn áo bào đen đột nhiên nổ tung, biến thành một thân huyết sắc chiến giáp dữ tợn khủng bố, ngực còn có một tấm nhắm người mà phệ cóp mo, mà tùy theo cải biến, còn có thực lực của hắn, là cái này, đấu tôn lực lượng sao? Hỏa vũ có chút say mê nhìn một chút thân thể mới của mình. Cuồng nhiệt nói, lúc này, thân thể của hắn xung quanh không ngừng có từng đạo đen kịt vết nứt không gian phóng xuất ra. Đây là bởi vì vừa mới đột phá, khống chế không nổi lực lượng chấn động, thể hội một chút lực lượng trong cơ thể. Hỏa vũ cười tủm tỉm nhìn liếc mắt bên người cái kia toàn thân tràn ngập bạo ngược cảm xúc hung hồn. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ở trên cao nhìn xuống lãnh diễm thiên sứ lãnh. Cười quái dị nói, bản tôn mục tiêu chỉ là thiên cung người, vị tôn giả này, cho ta hồn điện một bộ mặt, ngươi cùng tộc nhân của ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không, dứt lời, hỏa vũ ánh mắt, liền ngừng lưu tại thiên sứ lãnh cùng thiên sứ truy trên thân. Hiển nhiên, ở đây có thể làm cho hắn có kiêng kỵ, cũng liền chỉ có hai người này mà thôi, các ngươi hồn điện mặt rất lớn sao? Như thế cần sĩ diện. Thiên sứ lãnh khóe miệng cong lên, móc ra một cái say lòng người độ cong, lập tức lạnh lùng nói, chính là Yan, ta cũng dám không nể mặt nàng, ngươi thì tính là cái gì? Rất tốt, dám như thế đánh ta hồn điện mặt mũi, thật rất tốt. Hỏa vũ khặc khặc cười một tiếng, hai tay lại nắm được giáp băng rung động, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Hỏa vũ hộ, không, tôn lão đại nhân, ngươi liền không cần cùng những này một lòng tìm chết đám gia hỏa như vậy từ bi. Bọn hắn những này người, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhìn thấy hỏa vũ thành công ngưng tụ hung hồn, một bên thiết hộ pháp trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một vệt tiếu dung. Ngẩng đầu lên, hướng về phía cái trước su nịnh nói, khặc khặc, không sai, đã như vậy. Vậy xem ra bản tôn cũng chỉ có thể tự mình động thủ chu diệt thiên cung. Nếu là lại bắt được diệt sát những này quái dị điểu nhân, lần này hồi điện, còn có người nào công lao có thể cùng ta so? Hỏa vũ âm trầm nói, nhìn thấy hỏa vũ không coi ai ra gì dáng vẻ, một bên hiên hộ pháp nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hỏa tôn lão, dung thuộc hạ cắm, miệng một câu. Ngươi vừa mới đột phá đấu tôn, nhưng đối phương, có thể là có hai vị đấu tôn a. A, ngươi là tại xem nhẹ bản tôn giả. Hỏa vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hiên hộ pháp. Nhàn nhạt nói, nghe nói lời ấy hiên hộ pháp lập tức giật cả mình. Cuống quýt lắp ba lắp bắp hỏi nói, không dám không dám, thuộc hạ không lựa lời nói, mời tôn giả thứ tội. Thứ tội, ngươi có tội gì? Hỏa vũ sắc mặt đột nhiên trở nên ôn hòa lại. Hắn chậm rãi nói, hiên hộ pháp, ngươi nói đúng, dù cho ta thành tựu đấu tôn, tạm thời cũng không phải đối diện cái kia hai cái điểu nhân đối thủ. Thế nhưng là, ta có các ngươi a, các ngươi 10 cái hộ pháp, mấy trăm tên hồn làm, nhiều linh hồn như vậy thề, nếu là bị bản tôn thôn phệ, bản tôn chẳng phải có đầy đủ lực lượng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.